Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, hủy diệt đêm trước. Ngày mới mông lung, vừa lúc một số người từ ngủ say bên trong thức tỉnh thời điểm. Nhưng đối với Miên Nguyệt Lâu các cô nương mà nói, lúc này mới là các nàng chính xác nghỉ ngơi thời điểm. Mà liền tại loại thời điểm này, lại có mấy người tề tụ một đường, trong đó hai người, sắc mặt càng là xanh xám một mảnh, lúc nào không thấy, Nhạc bà bà từ từ nhắm hai mắt, tiếng trầm mở miệng, bẩm bà bà, Thạch Ngọc Thiền cúi đầu, rụt lại thân thể, thận trọng nói, lầu bên trong bận rộn nhất thời điểm, ba, một cái bàn tay tầng tầng lớp lớp quạt tại trên mặt nàng, thanh âm giòn sáng. Nàng không chút nào không dám động đậy. Viên Doanh tụ mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm trước mặt tam nữ. Cả giận nói, nếu biết nàng khi đó không thấy, vì cái gì đến bây giờ mới nói? Như không phải ta phát hiện nàng mệnh bài nát, các ngươi có phải hay không dự định giấu giếm ta đến cùng? Tam nữ trong lòng nhoáng lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, đồ nhi biết tội. Đồ nhi biết tội, nói, Viên Doanh tụ tiến lên một bước, cúi đầu nộ trừng ba người, nàng đến cùng đi đâu, đi gặp người nào? Thải San thân hình run rẩy ngẩng đầu lên, run rẩy mở miệng, đồ nhi, các đồ nhi thực sự không biết a? Đồ hỗn trướng, Viên Doanh tụ tố thủ vỗ, trước người kình phong tuôn ra, tam nữ trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn ngã bay ra ngoài. Cái gì cũng không biết. Ta nuôi dưỡng ngươi môn có làm được cái gì? Đủ rồi. Nguyên địa đứng yên bất động Nhạc bà bà đột nhiên mở mắt. Nguyên bản đục ngầu đôi mắt, chẳng biết lúc nào đã hóa thành đen nhánh thâm thúy một mảnh. Nàng ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa. Tìm tới nàng, đi theo ta. Sau một lát, một chỗ vắng vẻ trong trạch viện, Thư Văn thi thể từ phế tích bên trong bị lật ra đi ra. Trên thi thể máu thịt be bét, vô số dữ tợn xé rách nhìn thấy mà giật mình. Này thiên tiên tư thái, lúc này đã là hóa thành kinh khủng ác mộng, nhất là thi thể tim, càng là trống rỗng một mảnh, đúng là bị người ngạnh sinh sinh đào lên. Tốt, tốt rất a. Nhạc bà bà nghiến chặt hàm răng, nhìn xem trên mặt đất thi thể hung hăng phát ra tiếng. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tra tấn người khác, còn chưa hề có người khác trái lại tra tấn chúng ta. Sư tỷ, Viên Doanh tụ hai con ngươi oánh quang chớp động, qua lại liếc nhìn trên mặt đất thi thể, là vết đao, người hạ thủ đao pháp không tệ, bất luận hắn là ai, hắn đều chạy không được. Nhạc bà bà ngẩng đầu, mở miệng yếu ớt, vừa dứt lời, nàng vậy đen nhánh đôi mắt thâm thúy, đã là bắt đầu chậm rãi chuyển động, giữa thiên địa, một cỗ vô hình lực lượng đi theo hội tụ. Ô, đất bằng bên trong, gió nhẹ nổi lên, phong thanh thê lương bi ai bi thương, đánh lấy xoay cuốn lên trên mặt đất lá rụng, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt gió nhẹ. Nhưng công pháp thâm hậu Phán Nhi tam nữ lại thân hình rút lại, hơi hơi run lên. Cùng lúc đó, một cỗ mắt thường không thể gặp tối tăm mờ mịt hơi khói cũng từ dưới đất thi thể bên trong chậm rãi bay ra. Hơi khói hư vô mờ mịt, lúc tán lúc hợp, phảng phất sau một khắc liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Lúc tán như sương khói, lúc hợp lại hóa thành một cái thê mỹ thân ảnh. Đó chính là sớm đã chết đi Thư Văn. Tam nữ mặc dù nhìn không thấy tình huống trước mắt, lại biết ngay tại phát sinh cái gì, thân hình run rẩy càng phát ra lợi hại. Thư Văn, Nhạc bà bà trong mắt đen nhánh xoay chậm chậm, nhìn trước mắt hồn phách trì hoãn, âm thanh mở miệng, là ai giết ngươi? Ngô, thê lương phong thanh đột nhiên quính lên, trận kia bên trong hơi khói càng là phi tốc biến hóa, bên trong bóng người cũng bắt đầu biến dữ tợn đáng sợ. Một lát sau, một cái khô khan lại mang theo sâu sắc oán hận phía trên tại cái này vắng vẻ trong sân vang lên. Diệp Huyền, Diệp Huyền, Giang Hợp Đức, hô, thanh phong thổi qua, giữa sân hàn ý đột nhiên tiêu tán một khẩu. Rõ ràng sắc trời không sáng, Thạch Ngọc Thiền tam nữ lại phảng phất toàn thân ấm áp. Diệp Huyền, Giang Hợp Đức, Viên Doanh tụ nheo lại đôi mắt, lạnh giọng mở miệng, là Giang gia, bọn hắn phát hiện chúng ta. Không, Nhạc Bà Bà hướng phía trước chậm rãi dạo bước, Giang gia là tiên môn di tộc, nếu như phát hiện chúng ta, tất nhiên sẽ không lưu lại vết tích, mà là sẽ lặng lẽ thông báo đăng tiên ti. Viên Doanh tụ hướng phía dưới mặt đất chỉ một cái, nói, nhưng bọn hắn giết Thư Văn, Thư Văn tìm huyết chủng cũng bị lấy ra, chúng ta đã bại lộ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta mới vừa vặn bại lộ. Nhạc Bà Bà cúi đầu xuống, lạnh giọng mở miệng, có lẽ còn kịp. Hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói thân phận bại lộ, hai người sắc mặt xanh xám, nhưng trong lòng hoảng sợ cũng không phải địch nhân, mà là trong môn trừng phạt. Dù cho ma môn tại cái này quận thành bên trong hết thảy cũng không có mấy người, nhưng các nàng lại là loại con cua. Một khi hiện thân, chi bằng đi ngang, chỉ cần lại hướng Đình đại quân, đăng tiên ti hoặc là tiên minh bên trong người kịp phản ứng trước đó rời đi, tuyệt không người có thể ngăn được. Đáng tiếc nhất là, các nàng cắm rễ Trần quận, lại hướng Đình bên trong bồi dưỡng không ít ám tử. Một khi bại lộ, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Gọi Phong đạo nhân, Nhạc Bà Bà chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước chậm rãi mà đi, thanh âm thản nhiên nói, cũng nên là thời điểm để cho hắn xuất thủ. Vâng, sư tỷ. Viên Doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu, tố thủ duỗi ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm ố vàng lá bùa. Nàng nhắm mắt lại, cổ tay rung lên, lá bùa đã là phù phiếm trước người, chậm rãi bốc cháy lên. Giang gia đại trạch, trong đại sảnh, Giang gia người chủ sự đã là tề tụ một đường. Phòng chính giữa, một câu khô quắt thi thể hoành ngăn mặt đất, làm cho người chú ý, mà môn nhiên huyết chỉ. Giang gia lão thái gia Song Thiệu Hy tay chống quải trượng đứng ở tại chỗ. Cho dù hắn một đời trải qua thế sự, bây giờ lại cũng nhịn không được sinh lòng kinh hoàng. Biết là ai ra tay sao? Biết rõ. Giang gia phú quý thần kiếm Giang Hạo tiếng trầm gật đầu. Theo bọn tiểu bối nói, Hợp Đức là đi gặp Miên Nguyệt lâu Thư Văn cô nương. Lúc ấy Hợp Đức tiếng kêu thảm thiết kinh động đến Diệp Huyền, xác nhận ra tay người kia chính là Miên Nguyệt lâu Thư Văn. Biết rõ, Giang lão thái gia cổ tay run rẩy, mặt ngoài đau khổ, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải biết a? Ví như không biết, việc này bọn hắn giả câm vờ điếc phàn nàn một phen, khả năng đến đây bỏ qua. Hết lần này tới lần khác vậy Diệp Huyền liền thấy người hành hung, hơn nữa còn nói cho những người khác. Giang lão thái gia nhắm mắt lại, bờ môi kéo căng, nói, Diệp Huyền người đâu? Hắn đuổi theo. Giang Hạo tựa hồ cũng muốn minh bạch đạo lý này, sắc mặt trắng bệch mở miệng, tựa hồ, vậy ma môn nữ tử không thể tránh được hắn chặn giết. Giang lão thái gia thân hình nhoáng lên, trong tay quải trượng nhịn không được tầng tầng lớp lớp đôn đìa. Vậy hắn hiện tại người ở đâu? Chuyện này, Giang Hạo trên mặt trần trờ, hướng phía chung quanh nhìn lại, một đám người trong mắt đều là mờ mịt. Hắn tựa hồ chưa có trở về. Không trở về. Giang lão thái gia hai mắt vừa mở, nói, đi, đi hắn viện tử nhìn xem. Giang Vân nha đầu kia lại không lại. Ra ra, không cần nhìn, một cái nhỏ bé mà thấp thỏm ngây ngô thanh âm ở phía dưới vang lên. Lúc ta tới sau đó, nhìn thấy tỷ phu mang theo Vân tỷ ra cửa. Bành, đại địa run lên, Giang lão thái gia dưới thân nền đá xanh đã ầm vang vỡ ra. Mạc nhện vết nứt, kéo dài hơn một trượng có hơn. Tốt người cái Diệp Huyền. bộ ngực hắn nhanh chóng nhấp nhô, gấp giọng giống to, lão đại, đi đem Song Kiếm gọi tới. Lão bát, người mang tuổi trẻ đều đi ám đạo, ra khỏi thành, nhanh, A Phúc, hắn quay người, nhìn về phía hầu hạ cả đời mình quản gia, bờ môi run run, đi gọi người, thông chi nha môn, Tam Hà Bang, đem hộ vệ tất cả đều gọi tới cho ta. Giang gia nuôi hắn môn nhiều năm như vậy, là thời điểm cho Giang gia bán mạng. Ngoặc kép, một chỗ hoang phế trạch viện, Diệp Huyền ngăn đón thê tử từ ngoài tường nhẹ nhàng bay vào. Trong viện cỏ dại rậm rạp, rắn chuột ẩn tàng, không chi kỷ kinh bao nhiêu năm không có nhân khí. Hắn quen thuộc đi tới viện lạc một góc, trên mặt đất loay hoay mấy lần, một cái nặng nề phiến đá liền bị hắn một tay nhấc lên. Phía dưới là một gian phòng tối, bên trong tựa hồ có nơi khác miệng thông gió, khí tức tươi mát, thậm chí còn có cái này một chút thức ăn, quần áo. Vân Nhi, mấy ngày nay ngươi liền trốn ở chỗ này, không muốn đi ra. Diệp đại ca, Giang Vân sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chắc trượng phu vạt áo. Thật có nguy hiểm như vậy sao? Gia Gia cũng cứu không được chúng ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Vân Nhi, lúc này Giang Gia đều đã tự thân khó đảm bảo. Lão Thái Gia sợ cũng. Ai? Vậy ngươi cũng không đi qua. Giang Vân giữ chặt trượng phu, âm thanh mang khóc ý mở miệng. Chúng ta cùng một chỗ trốn ở chỗ này, chờ sự tình qua đi, có được hay không? Vân Nhi, Diệp Huyền một tay nhẹ nhàng nắm chặt thê tử cổ tay, lại vẫn cứ đem đầu thấp, thanh âm càng là băng lãnh. Giang gia cùng ta có đại ân, ta quyết không thể lâm trận bỏ chạy, tất nhiên muốn hết sức đem các ngươi Giang gia người cứu ra mới có thể. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trông tốt Giang gia mỗi người. Diệp đại ca, Giang Vân trong lòng chua chua, cũng nhịn không được nữa, một thanh nhào trong ngực Diệp Huyền khóc lớn lên. Tốt, tốt, Diệp Huyền vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, ngươi đi xuống đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Giang Vân, dừng một chút, lại nói, Vân Nhi, nếu như... Ta nói là nếu như ta không có thể trở về đến, Giang gia cũng không thể tránh được một kiếp này. Vân Nhi ngươi liền đổi tên đổi họ, thật tốt giấu đi, đem con chúng ta nuôi lớn. Diệp đại ca, Diệp Huyền đưa tay hư cản, cười nói, ta chỉ nói là nếu như, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêng đầu quan sát bốn phía, nói, đương nhiên. Nếu như đến một bước kia, ngươi cũng không cần gọi hài tử họ Diệp hoặc họ Giang. Vạn nhất dẫn tới cừu nhân phục thù, ngược lại không ổn. Vậy họ gì? Chúng ta vị trí địa phương là một hộ họ Trương nhân gia trạch viện. Chúng ta nhận bọn hắn huệ. Về sau hài tử liền họ Trương sao? Liền gọi Trương Vô Hận, chỉ có trong lòng không có oán hận, mới có thể mở vui vẻ tâm lớn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.